Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2554, phong chi dây cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì đã có vương giả đem nơi này hình ảnh truyền ra ngoài. Vũ trụ các tộc có rất nhiều cường giả đều có thể nhìn đến đây tình huống. Minh Nguyệt một câu cơ hồ khiến Hàn Sâm hình tượng hướng về vũ trụ ác bá dựa vào. Rất nhiều nam tử trẻ tuổi đều hận không thể đánh ngã Hàn Sâm cứu ra hai vị mỹ nữ kia. Đương nhiên, kích động như vậy trên cơ bản đều là căn bản không có tiến vào hạch tâm lĩnh vực tư cách người trẻ tuổi. Chân chính tại trong lĩnh vực vây xem những vương giả kia. Lại là không ai động thủ thật. Cô nương chuyện này là thật. Phong Thu Xuyên lại là nhãn tình sáng lên. Kích động hỏi, nếu ngươi không tin. Cần gì phải hỏi ta? Chấm, Minh Nguyệt bĩu môi một cái nói. Tại hạ tự nhiên tin tưởng cô nương. Phong Thu Xuyên liên tục gật đầu. Sau đó lại chuyển nói với Hàn Sâm. Còn xin các hạ đánh với ta một trận. Bất quá xin các hạ yên tâm. Tại hạ chỉ là tuân theo vị cô nương này mệnh lệnh đánh bại ngươi. Sẽ không đả thương tính mệnh của ngươi. Gia hỏa này thật đúng là tự tin có thể. Hàn Sâm giờ khóc giờ cười, chớp mắt nhìn xem Phong Thu Xuyên nói ra, muốn ta đánh với ngươi một trận cũng không phải không thể. Bất quá ngươi thắng có thể thấy mỹ nữ chân dung, ta đánh với ngươi một trận lại có chỗ tốt gì đâu. Cái này đến cũng đúng, ngươi muốn cái gì chỗ tốt? Phong Thu Xuyên vậy mà mười phần nhận đồng gật đầu nói. Hàn Sâm nao nao, hắn đến là thật không nghĩ tới. Phong Thu Xuyên sẽ nói như vậy. Nhìn Phong Thu Xuyên hai mắt, cảm thấy người này đến cũng coi như thú vị. Trầm ngâm một chút, Hàn Sâm còn nói thêm. Người nếu là thua, cũng cùng hắn bình thường cho ta kéo xe hộ giá như thế nào? Tốt, Phong Thu Xuyên không chút nghĩ ngợi một lời đáp ứng. Giống như căn bản không có nghĩ tới chính mình thất bại. Hàn Sâm thân hình khẽ động. Liền từ xe đồng thau bên trên bay xuống tới. Huyền không đứng ở khoảng cách Phong Thu Xuyên 10 mét chỗ. Phong Thu Xuyên nhìn xem Hàn Sâm nói ra. Người có bản lãnh gì cứ việc sử dụng đi ra. Nếu là có thể làm tổn thương ta. Liền coi như là ngươi thắng. Khẩu khí này. So ta còn cuồng. Hàn Sâm nhìn từ trên xuống dưới Phong Thu Xuyên. Nhìn thấy Phong Thu Xuyên cõng ở sau lưng cung tiễn, liền nói ra, vậy ngươi đem cung tiễn cho ta mượn dùng một chút, ta liền bắn ngươi mấy mũi tên, nếu là ngươi đều có thể né tránh, cái kia coi như ta thua a ta đi. Gia hỏa này thật vô sỉ, hắn khẳng định biết Phong Thu Xuyên cung tiễn là Mogusa biết tộc thần hóa dị bảo phong chi dây cung, muốn lừa gạt dị bảo tới. Còn có dạng này chơi. Khi Phong Thu Xuyên là đồ ngốc sao. Đừng nói thần hóa dị bảo không có khả năng cho người khác mượn. Coi như có thể cho mượn. Cũng không có khả năng cấp cho đối thủ A. Đám người đang tại đậu đen rau muống thời điểm. Đã thấy Phong Thu Xuyên lại đem trên lưng cung cùng bao đựng tên đều hái xuống. Trực tiếp vứt cho Hàn Sâm. Nhìn chư thiên vạn tộc vương công các quý tộc đều là trợn mắt hốc mồm. Thật đúng là mượn. Ta đi. Hàn Sâm kiếm lợi lớn. Chạy mau. Cái này còn đánh cái gì đánh a? Ăn cơm ra hỏa đều bị đối thủ lừa gạt đi. Bắt đầu đi. Tùy ngươi bắn. Bắn tới ngươi hài lòng mới thôi. Phong Thu Xuyên lại là không quan trọng nhìn xem Hàn Sâm nói ra. Hàn Sâm tiếp nhận cung tiễn cùng bao đựng tên. Gặp cái kia bao đựng tên bên trong hết thảy có 10 chi vũ tiễn. Liền nói với Phong Thu Xuyên. Nơi này hết thảy có 10 chi vũ tiễn. Ta liền bắn người 10 mũi tên. Nếu là toàn bộ không trúng. Liền xem như ta thua. Phong Thu Xuyên gật gật đầu nói. Người nếu là có một mũi tên có thể đụng phải thân thể của ta. Kia chính là ta thua. Hàn Sâm không nói gì nữa. Cầm Phong Thu Xuyên cái kia thanh cung. Cung kiểu dáng rất phổ thông. Giống như là lão đằng chế thành khom lưng. Cổ lão trường cung kiểu dáng. Cây kia dây cung là một cây hơi mờ gân. mảnh như sợi tóc, lại vô cùng có co giãn. Hàn Sâm cũng nhận không ra đó là cái gì sinh vật gần. Hàn Sâm cầm cung trong nháy mắt, Phong Thu Xuyên thần sắc lại là ngưng tụ. Bởi vì Hàn Sâm một nắm cung, hắn liền đã nhìn ra, Hàn Sâm chẳng những thật hiểu cung, hơn nữa còn là một cái cung tiễn phương diện cao thủ. Phong Thu Xuyên sở dĩ như vậy mà đơn giản đem chính mình cung tiễn cho Hàn Sâm, đến không phải thật sự bởi vì hắn ngốc. Tương phản, Phong Thu Xuyên chẳng những không ngốc, hơn nữa còn rất thông minh. Phong Chi dây cung cái kia thanh cung, cũng không phải ai cũng có thể sử dụng. Đó là Mogusa biết tộc bí truyền dị bảo thứ nhất. Chỉ có Mogusa biết tộc huyết mạch mới có thể kích hoạt Phong Chi dây cung. Với lại Phong Chi dây cung linh tính rất mạnh, hắn cũng sớm đã đạt được Phong Chi dây cung tán thành. Coi như Phong Chi dây cung bị người khác cầm lấy đi cũng không thể sử dụng. Hàn Sâm thật cướp đi Phong Chi dây cung cũng vô dụng. Hắn nếu như dùng Phong Chi dây cung, chẳng những sẽ không đạt được trợ lực, ngược lại có khả năng bị nó gây thương tích. Cho nên Phong Thu Xuyên mới có thể tại Minh Nguyệt các nàng trước mặt biểu hiện như thế thoải mái hào phóng. Có thể cho Minh Nguyệt các nàng lưu một cái tốt ấn tượng. Nếu là Hàn Sâm thật dùng Phong Chi dây cung bắn hắn, đến lúc đó hắn ngay cả động cũng không cần động. Hàn Sâm chẳng những bắn không trúng hắn, ngược lại sẽ bị Phong Chi dây cung gây thương tích. Thế nhưng là nhìn thấy Hàn Sâm nắm cung, Phong Thu Xuyên mới ý thức tới Hàn Sâm lại là một cái cung đạo cao thủ. Cao thủ như vậy, không đạo lý không biết Phong Chi dây cung huyền cơ. Như thế nào lại đi cho mượn Phong Chi dây cung sử dụng đây? Hàn Sâm vuốt ve một cái Phong Chi dây cung khom lưng. Sau đó kéo lại dây cung. Không kéo một cái. Tại mọi người chú mục phía dưới, cái kia như tơ phát bình thường hơi mở dây cung, vậy mà không nhúc nhích tí nào. Vậy mà không có bị kéo ra. Phốc, thấy cảnh này chư thiên vương công quý tộc, kém chút đem trong miệng đồ vật đều phun ra ngoài. Làm nửa ngày, Hàn Sâm thậm chí ngay cả Phong Chi dây cung đều kéo bất động. Cái kia còn so cái gì a, căn bản cũng không cần dựng lên. Hàn Sâm ngay cả một mũi tên đều bắn không đi ra. Hàn Sâm thực sự quá ngây thơ rồi. Thật lấy vì muốn tốt cho Phong Thu Xuyên tâm cho mượn cung tiễn cho hắn a, đây chính là Mogusa biết tộc Phong Chi dây cung. Không có Mogusa biết tộc huyết mạch, căn bản không có khả năng kéo mở. Đúng a, ta làm sao đem việc này đem quên đi. Đây chính là Phong Chi dây cung a. Trước đây thật lâu Mogusa biết tộc ở vào thấp nhất cốc thời điểm. Chỉ có một vị thần hóa cường giả vẫn lạc. Hậu bối bên trong lại không thần hóa cường giả xuất hiện. Đợt cái kia tơ tộc thừa cơ tiến đánh Mogusa biết tộc, đoạt đi Phong Chi dây cung. Kết quả đợt cái kia tơ chi vương tại tiệc ăn mừng bên trên lấy ra Phong Chi dây cung, ban cho trong tộc lập xuống đại công tướng quân. Tướng quân kia cũng là tinh thông cung pháp. Đến này thần khí, lại thụ vương mệnh, ngay tại chỗ biểu diễn mở cung bắn tên. Thế nhưng là ai biết tùy ý tướng quân đã dùng hết bú sữa mẹ khí lực, đều không thể đem dây cung kéo ra. Đợt cái kia tơ chi vương thấy thế, mệnh lệnh một vị khác tướng quân cùng lúc trước tướng quân hợp tác. Một người cầm cung, một người kéo dây cung. Muốn cưỡng ép kéo ra Phong Chi dây cung. Kết quả ngạnh sinh sinh đem Phong Chi dây cung kéo ra một đường. Thế nhưng là vừa mới kéo ra, liền nghe trên dây cung phong lôi đại tác. Phong Chi dây cung lập tức tuột tay bắn lên. Cũng không biết thế nào dây cung lại đem tướng quân kia đầu đem cắt xuống. Từ đó về sau, mặc cho ai có được Phong Chi dây cung, chẳng những sẽ không thụ nó trợ lực, ngược lại sẽ bị nó gây thương tích, thậm chí là mang đến vận rủi. Thẳng đến Phong Chi dây cung trở lại Mogusa biết tộc một vị cường giả chi thủ. Cái kia Mogusa biết tộc cường giả bằng vào Phong Chi dây cung tung hoành vô địch, cuối cùng đăng lâm thần hóa chi vị. một lần nữa dẫn đầu Mogusa biết tộc đi lên phục hưng con đường. Phong Chi dây cung đại danh cũng bởi vậy truyền khắp vũ trụ. Thế nhưng là ngoại trừ Mogusa biết tộc bên ngoài, lại không người dám dùng cung này. Khó trách Phong Thu Xuyên cho như vậy sảng khoái. Nguyên lai đó là Phong Chi dây cung a, cách chương.